Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 45, chữa thương. Trở lại trụ sở trên đường, Lăng Đồ Đằng luôn luôn nhịn không được hỏi thăm đệ ngũ huyền thương thế. Đệ ngũ huyền chỉ là để tiểu vương bát lắc đầu đáp lại. Nhưng trên thực tế, vấn đề rất nghiêm trọng, âm dương lửa hỗn loạn, một cái không tốt liền sẽ nổ tung, lấy hắn lực lượng bây giờ trình độ, đoán chừng có thể trực tiếp đem mình cùng tiểu vương bát nổ thành cho bụi. Mà lại hiện tại nhưng không có đại vương bát giúp đỡ mình áp chế. Nếu thật là xảy ra vấn đề, thần tiên cũng cứu không được hắn. Đáng chết, lão Tạc Thiên. Ngươi có phải hay không liền đợi đến lần này đâu? Đệ ngũ huyền nhịn không được ở trong lòng phát ra phẫn nộ chất vấn. Nhưng mà hắn cũng không dám nói ra miệng. Sợ rước lấy phiền toái càng lớn. Vừa mới thiên địa chi lực xuất hiện thời cơ phi thường xảo. Sớm một bước, đệ ngũ huyền cái gì cũng không lĩnh ngộ được. Sẽ trực tiếp đoạn mất tưởng niệm. Trễ một bước, hắn khả năng đã vượt qua Minh Đồ Đằng cánh cửa. Lại áp chế cũng không có tác dụng gì. Bất quá là trưởng thành chậm một chút, không đến mức thụ thương. Loại này không còn sớm không muộn. Thấy thế nào đều là mưu đồ đã lâu một kích. Người đến tột cùng là đối người xuyên Việt xem thường, vẫn là sợ ta tương lai thay vào đó. Một câu không nói, đi lên liền là hung ác. Thù này ta nhớ kỹ. Đệ ngũ huyệt cắn răng nghiến lợi ở trong lòng thầm nghĩ. Vội vàng trở lại bộ lạc, đệ ngũ huyền ngay cả đồ đằng lửa cũng không dám điểm. Tùy ý bộ lạc người như thế nào tế bái, không quan tâm, hiện tại hắn thể nội hỏa diễm hỗn loạn vô cùng nghiêm trọng. Nếu là lúc này đánh ra đồ đằng lửa, một cái không dễ phá xấu cân bằng, vậy liền được không bù mất. Vì thế, hắn chỉ có thể để hỏa bộ lạc người chịu đựng. Bất quá hỏa bộ lạc bên trong không thiếu hụt đồ đằng lửa. Lăng Đồ Đằng cùng mấy món linh khí đều có thể dấy lên không thua hắn đồ đằng lửa. Cho nên hỏa bộ lạc người cũng không trở thành bị đông. Chỉ là bọn hắn khó tránh khỏi nóng vội. Vẫn là đệ ngũ huyền để tiểu vương bát tại bộ lạc bên trong du tẩu một phen. Mới khiến cho tâm tình của mọi người dần dần ổn định lại. Ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Lăng Đồ Đằng nhóm lửa đồ đằng lửa về sau, ân nần hỏi han, bởi vì không có điểm đốt đồ đằng lửa, đệ ngũ huyền không thể trả lời, đành phải để tiểu vương bát lắc đầu, đồng thời mệnh lệnh tiểu vương bát đến hậu sơn người ít địa phương. Ta cùng ngươi, Lăng Đồ Đằng nhấc chân liền muốn đi theo hắn đi hướng sau núi. Ngăn cản nàng, liền hai người chúng ta quá khứ. Tiểu vương bát lúc này cũng biết vấn đề nghiêm trọng, dừng lại hướng Lăng Đồ Đằng khoát tay, để nàng không nên đi theo. Lăng Đồ Đằng dừng bước lại, nhưng trong mắt mang theo lo lắng thần sắc lại lau không đi. Đi thôi, chờ ổn định lại nói. Đệ ngũ huyền nhưng không có tâm tình chiếu cố Lăng Đồ Đằng cảm xúc. Chỉ hy vọng nàng cách mình xa một chút, đừng đến lúc đó đem mình nổ chết. Còn mang theo cái đồng đội. Ngang, tiểu vương bát mở miệng hỏi thăm đệ ngũ huyền thương thế. Bọn hắn còn có thể giao lưu. Âm dương lửa hỗn loạn. Một cái không tốt hai ta liền muốn hồn về quê cũ. Ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Cùng tiểu vương bát, hắn cũng không cần phải khách khí. Rốt cuộc hai người liên tiếp. Đệ ngũ huyền chết rồi. Tiểu vương bát cũng chạy không được. Ngang, tiểu vương bát khó chịu kêu một tiếng, sau đó lại hỏi thăm có cái gì phương pháp giải cứu. Nếu là đại vương bát vẫn còn, tình huống có thể tốt một chút, nhưng hôm nay, ai, đệ ngũ huyền thở dài một tiếng, phía sau ý tứ không nói cũng hiểu. Tiểu vương bát nhãn châu xoay động, đột nhiên hướng về bộ lạc chạy tới, đệ ngũ huyền nghi hoặc, nhưng cũng không có ngăn cản. Dạng này thời khắc mấu chốt, mặc dù không rõ hắn nổi điên làm gì, nhưng hẳn không phải là không khỏi. Khi hắn đi vào lục đại thủ lĩnh vị trí, Đệ Ngũ Huyền liền đoán được hắn muốn làm gì, nhưng Đệ Ngũ Huyền cảm thấy ý nghĩa không lớn, bởi vì kia mai rùa mặc dù có đại vương bát lực lượng, nhưng lực lượng cấp độ kém xa. Tiểu vương bát cũng không để ý những này, từ lục đại thủ lĩnh trên tay điêu đi mai rùa, lại vội vàng chạy đến phía sau núi, tìm chỗ vắng người, đối một cây đại thụ liền là dừng lại gặm, gặm ra một cái hốc cây. Tiểu vương bát lập tức chui vào, sau đó hắn cắn đại vương bát mai rùa, phun ra một tia xanh biển lực lượng. Đây là Đệ Ngũ Huyền lần thứ nhất nhìn thấy tiểu vương bát sử dụng loại lực lượng này. Theo xanh biển lực lượng lan tràn, đại vương bát mai rùa cũng bắt đầu tản mát ra xanh biển lực lượng. Lực lượng của nó xa so với tiểu vương bát lực lượng mạnh hơn. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này chậm rãi hướng về tiểu vương bát mai rùa trên lan tràn. Lợi hại a, ngươi còn có thể mượn dùng đại vương bát lực lượng bảo hộ. Ta tin ngươi ta, Đệ Ngũ Huyền hoặc phong đột truyền, hận không thể mình có thể nhảy dựng lên đập chết tiểu vương bát. Gia hỏa này đem đại vương bát lực lượng toàn bộ bao phủ trên người mình. Đối với hắn là bất kể không để ý, ý kia lại rõ ràng bất quá. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo, ngài nổ, đừng làm bị thương ta là được, sớm làm sao không biết không có lương tâm như vậy đâu. Đệ Ngũ Huyền nếu là có thất khiếu, đoán chừng này lại có thể khí giận sôi lên. Ngang, tiểu vương bát kêu một tiếng, thanh âm kia muốn bao nhiêu ủy khuất liền có nhiều ủy khuất. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi lắng lại lửa giận, hắn cũng biết dù cho tiểu vương bát đem lực lượng truyền tới cũng không có tác dụng gì. Cái này mai rùa cuối cùng không phải đại vương bát, lực lượng có hạn. Muốn áp chế âm dương nóng nảy nổ, đó là không có khả năng. Ta nếu là thật sự chết rồi, ngươi liền về trong biển đi. Ngươi tính cách này, trên đất bằng dễ dàng bị người đánh chết. Đệ Ngũ Huyền lúc đầu muốn nói điểm phiến tình, ai biết đột nhiên nghĩ đến tiểu vương bát ăn hàng thuộc tính. Kém chút bật cười, lời nói cũng nói đến không đứng đắn. Ngang, tiểu vương bát phản bác một câu. Đệ Ngũ Huyền cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn so đo, mà là bắt đầu quan sát thể nội đồ đằng lửa, nhìn xem có biện pháp gì hay không điều chỉnh một chút. Bây giờ đen trắng hỏa diễm dây dưa tại một khối, vô cùng không ổn định, nhưng có hai dạng đồ vật biến hóa không lớn, ngược lại là cho Đệ Ngũ Huyền rất nhiều lòng tin. Một cái là làm cái bệ thái cực đồ, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Còn có một cái liền là âm dương ngư mát, mặc dù tại lưu động, nhưng không có triệt để thoát ly vị trí. Bình tĩnh lại tâm thần, Đệ Ngũ Huyền mượn dùng thái cực cái bể, nếm thử ổn định âm dương ngư mát, tại mượn nhờ mắt cá lực lượng, để hỗn loạn hỏa diễm bình ổn lại. Cứ như vậy, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu đơn điệu, không thú vị. Tái bút tiêu hao tinh thần chữa thương công việc, với bên ngoài sự tình không quan tâm. Tại hắn tiến hành bế quan chữa thương về sau, hỏa lạc lần nữa bởi vì hắn biến mất dung chuyển một trận. Thẳng đến lang đồ đằng tìm tới hắn, lại mang bảy đời vu cùng lục đại thủ lĩnh đi qua nhìn qua sau chuyện này mới tính hòa hoãn lại. Về sau bảy đời vu cùng bộ phận hỏa bộ lạc chiến sĩ liền trường kỳ trú đóng ở nơi này, thủ hộ bế quan chữa thương Đệ Ngũ Huyền, mà lang đồ đằng cũng thỉnh thoảng tới, nhưng càng nhiều thời gian hắn đều tại hỏa bộ lạc trung du đáng. Rốt cuộc làm hỏa bộ lạc địa vị gần với Đệ Ngũ Huyền đồ đằng. Tại Đệ Ngũ Huyền biến mất về sau, nàng thỉnh thoảng xuất hiện cũng có thể cổ vũ một chút lòng người. Nhưng không có Đệ Ngũ Huyền hỏa bộ lạc, chỉnh thể trên vẫn còn có chút trầm thấp. Đây cũng là khó tránh khỏi, cũng may lục đại thủ lĩnh vẫn có thể ổn định trận cước. Hắn làm cho cả bộ lạc công việc lu bù lên, phân phối các chiến sĩ ra ngoài đi săn, lại cùng xung quanh một chút bộ lạc nhỏ đạt thành không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Tại đồ ăn sung túc, xung quanh không có uy hiếp tình huống dưới, Hỏa Lạc trầm thấp, sĩ khí rốt cục khôi phục một chút. Nhưng là vẫn có rất nhiều người lo lắng, thậm chí sẽ đối với lấy phía sau núi nhảy tế tự múa. Khẩn cầu Đồ Đằng mau mau trở về. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.